Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 106: Tiểu Hào Online. Canh 3. Thôi Kiều gia tới thời điểm, Viên Dạ Tắc liếc mắt một cái liền thấy được khóe miệng nàng vết máu. Tâm thần đại chấn, Kiều Kiều, hắn nhịn không được nhớ tới đã từng có một lần hắn vì làm Thôi Kiều đã quên Diệp Nguyên Trạch. Cố ý chọc giận Thôi Kiều. Lúc ấy Thôi Kiều đã bị khí hộp máu. Bọn họ, Viên Dạ Tắc tiến lên, muốn đem Kiều Kiều ôm vào trong lòng ngực, nhưng mà lại bị Thôi Kiều đẩy ra. Về sau vẫn là không cần gặp mặt hảo. Sau đó xoay người rời đi. Thôi Kiều thượng xe taxi về sau, xoa xoa nước mắt, đã lâu không diễn loại này diễn, quá phí tâm thần. Hơn nữa lại muốn một vòng không thể ăn cay dắt đồ vật. Hệ thống, ngươi nói Diệp Quyên nàng sẽ thống khổ bao lâu? Thôi Kiều hỏi. 25 thiên. Thôi Kiều nhìn qua hảo thiếu nga, không biết vì cái gì nhìn qua có điểm không vui. 216 vạn giây, 4 bỏ 5 lên một chút, đại khái là 100 triệu. Có hay không vui vẻ một chút? Thôi Kiều nhìn đến xe tòa mặt trên xuất hiện một hàng tự, còn mang theo rất nhiều hoa, đại khái là giải hoa ý tứ. Thôi Kiều ngoặc kép, người cơ sở dữ liệu ra vấn đề. Không có. Kia vì sao cảm giác ngươi như vậy lãng? Hoàn toàn không phải trước kia cái kia đứng đắn hệ thống. Thôi Kiều trêu chọc nói. Tuy rằng hệ thống chỉ là khoa học kỹ thuật sản vật, Thôi Kiều lại đối nó ấn tượng thực hảo. Rốt cuộc trước nay không buộc nàng tiếp nhận nhiệm vụ, nàng nói ra yêu cầu, tuyệt đại đa số đều sẽ bị thỏa mãn. Quả thực là thân mụ giống nhau tồn tại. Ngoặc kép, trên chỗ ngồi xuất hiện 6 cái điểm điểm. Về sau liền không có tái xuất hiện mặt khác tự. Diệp Quyên cái loại này người a, kỳ thật còn có thể khổ sở cái 20 mấy thiên. Đã tính lâu, nàng tự mình chữa khỏi hệ thống quả thực ngậm tạc thiên. Tựa như thượng một lần, đem chính mình thân sinh nữ nhi hố đến hủy cả đời. Ngược tâm giá trị ở lúc ấy nháy mắt rót đầy. Nhưng là không bao lâu, đối phương lại có thể ăn ăn uống uống đi dạo phố. Đem nàng cái này thân sinh nữ nhi ném cho Viên Dạ Tắc, cũng chưa từng có tới xem qua, đơn giản chính là không nghĩ đối mặt. Mà lúc này đây, Diệp Quyên là tồn tâm, muốn lợi dụng nàng đối mẫu thân ái. Hơn nữa nàng muốn vào phòng giải phẫu, kỳ yếu thế, muốn nàng tha thứ. Đáng tiếc, đối với cái này cha tới rồi nhất định cảnh giới kem thân mụ, Thôi Kiều nơi này chưa từng có tha thứ. Nàng khóc vừa khóc, khả năng sẽ có người ăn này bộ, nhưng là Thôi Kiều lại sẽ không. Thôi Kiều về đến nhà, Soái Soái cùng Niệm Ân đã ngủ. Thôi Kiều vào cửa thời điểm, cũng biết hai mắt của mình như cũ vẫn là sưng sưng. Hắc Mai còn không có nói chuyện, Thôi Kiều liền cười giải thích nói, ta đi thời điểm, đối phương tưởng cùng ta so với ai khác thảm, cho nên ta cũng đi theo tuyệt vọng mà khóc một phen. Nàng bị ta tức giận đến khụ thời điểm, ta còn yên lặng phun ra một búng máu. Hắc Mai càng thêm khẩn trương. Như thế nào hộp máu? Ngươi không phải nói ngươi đã không thèm để ý sao? Ta chính là tay cầm tay dạy bọn họ cái gì gọi là bán thảm cảnh giới cao nhất. Không thật hộp máu, là ta chính mình giả phá ta khoang miệng vách trong. Đau chết mất. Thôi Kiều phun tào nói. Hắc Mai phát hiện Thôi Kiều đôi mắt tuy rằng sưng, nhưng là ánh mắt lượng lượng, hoàn toàn không có tuyệt vọng ý tứ. Ngữ khí hoan thoát hoạt bát, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thôi Kiều loại này bộ dáng. Thôi Kiều từ trước đến nay ôn nhu đại khí, rất ít như vậy hoạt bát. Ta đi cho ngươi lấy điểm dược tới, Hắc Mai nói. Thôi Kiều mở ra di động, theo thường lệ xoát xoát Weibo. Hiện tại nhiệt độ đã chậm rãi hàng xuống dưới. Này thực bình thường, vọng hữu tinh lực cũng là hữu hạn. Thôi Kiều đã thực cảm kích này đàn chính nghĩa sứ giả. Hắc Mai còn không có từ trên lầu xuống dưới, Thôi Kiều liền nghe được có gõ cửa thanh âm. Hệ thống, là ai? Cấp cái nhắc nhở, Viên Dã Tắc, trên cửa xuất hiện 3 chữ. Thôi Kiều chớp chớp mắt, không đúng a, theo lý thuyết hẳn là sẽ không lại đây đi. Rốt cuộc hai người mới vừa thấy xong mặt. Hơn nữa, ngay lúc đó tình huống trên cơ bản là đời này đều không cần gặp mặt. Thôi Kiều mở cửa, liền nhìn đến mang kính đen, tóc hơi cuốn che khuất cái trán Diệp Nguyên Trạch. Có hai cái hào người chính là ghê gớm lâu. hiện tại khoe khoang, hy vọng ngươi có thể thừa nhận rớt áo lót thời điểm gấp đôi thống khổ. B. Đại vị kia đồng học, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đúng rồi, còn không có hỏi qua ngươi tên đâu. Thôi Kiều nói, có nhìn thấy người xa lạ lễ phép. Viên Dạ Tắc lại cũng không có xem nhẹ nàng giấu ở mặt mày chi gian yêu sầu. Ta, Viên Dạ Tắc dừng một chút. Ta biết ngươi mất trí nhớ, ân. Cái này cậu huyết ngạnh thực dùng tốt. Khó trách như vậy nhiều biên kịch đều thích. Thượng một lần gặp mặt thời điểm không có nói cho ngươi. Tâm ta nhìn đến ngươi quá thật sự hạnh phúc. Chính là hiện tại, ta không thể chịu đựng được làm ngươi một người thừa nhận nhiều như vậy thương tổn. Viên Dạ Tắc nhẹ giọng nói, ta là ngươi bạn trai. Diệp Nguyên Trạch Thôi Kiều, ngoặc kép, đại huynh đệ, ngươi tiểu hào thượng tuyến ta không có gì nói. Nhưng là ngươi đi lên liền phóng đại chiêu liền quá phận ha. Ta biết ngươi một chốc không thể tiếp thu, nhưng là ta nói đều là thật sự. Ta di động có hai chúng ta chụp ảnh chung, WeChat còn có hai chúng ta lịch sử trò chuyện. Viên Dạ Tắc nói. Thôi Kiều, ngoặc kép, cỡ nào quen thuộc kịch bản. Nếu nhớ không lầm nói, nàng ngay từ đầu nói mất trí nhớ. Viên Dạ Tắc vì chứng minh chính mình là nàng lão công, cũng là lấy ảnh chụp tới chứng minh. Hiện tại cư nhiên lấy tới dùng lần thứ hai, còn có thể hay không có chút thành ý. Thôi Kiều vẫn là hoãn lại đây. Ảnh chụp còn có thể hợp thành, cái này không đảm đương nổi chứng cứ. Đồng học, ta hiện tại quá đến khá tốt. Có chút ký ức ném liền ném mà đi, ngươi cũng đã quên đi. Thôi Kiều nói liền đóng cửa lại. Vào nhà thời điểm, bầu trời bắt đầu phiêu nổi lên vũ. Cỡ nào quen thuộc ông trời a. Kia xin cho bão táp tới cùng kia một lần giống nhau mãnh liệt đi. Thôi Kiều vào phòng, Hắc Mai hỏi, vừa rồi có phải hay không có người gõ cửa? Thôi Kiều gật gật đầu, một cái đầu óc nước vào nam nhân đi, Hắc Mai không quá lý giải đây là cái gì cách nói. Cũng không có thâm hỏi, mà là truyền lên viên thuốc, hàm chứa, không cần nuốt mất. Thôi Kiều ngoan ngoãn mà hàm chứa dược, sau đó rửa mặt ngủ. Đi ngang qua ban công thời điểm, nhìn thoáng qua bên ngoài, quả nhiên, người nào đó đứng ở ngoài cửa, xối mưa to, nga khoát, trong đầu tiến thủy còn không có ra tới, lại muốn rót đi vào một bộ phận. Thôi Kiều thói quen tính vào hai cái tiểu gia hỏa phòng, xem bọn hắn hai, sau đó liền phát hiện, giường đã thay đổi, đổi thành trên dưới phô, tỉ mỉ thiết kế một chút, một cái là công chúa mộng ảo loại. Hồng nhạt tiểu lưới cửa sổ mảnh, một cái là giản lược phong. Đúng vậy, nàng ngốc nhi tạt ngủ ở công chúa trên giường. Không có việc gì, này đối mệnh định chân ái. Thích liền hảo, tác giả có lời muốn nói. Xoái xoái, người nghe ta giải thích, là tỷ tỷ không chịu ngủ công chúa giường a. Thôi Kiều, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, dù sao ta chụp ảnh lưu niệm tương đương, thu phục lạp. Ngủ ngon tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.